Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 259 đệ 259 chương. Không, này không phải trọng điểm mà siêu trọng điểm là, đường luật sư thế nhưng một chân liền đem một cái tráng hán thoải mái mà đá bay, đây là như thế nào? Vũ lực, thiên nột. Đầu óc đã có thể xưng được với là tuyệt đỉnh thông minh, hiện giờ, còn có được như thế cường đại chân. Công ông trời cũng quá sủng ái cô nương này đi. Quả thực liền không cho những người khác đường sống, đường lan. Người chính là cái bệnh tâm thần. Kẻ điên, nhà của chúng ta rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như thế ngoan độc, bị đá phi, ngã xuống đất thời điểm, Mộ Tử Câm cả người đều là ngốc. Bừng tỉnh, nguyên bản tức giận hơn nữa hiện tại xấu hổ buồn bực. Lại nghe được La Lan nói, cả người trực tiếp liền khí tạc, bò dậy, trực tiếp hướng về phía La Lan quát cảm ơn khích lệ, La Lan cười tủm tỉm mà nói xong. Đi bước một mà đi qua đi, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, sẽ không lại đá ngươi, La Lan mở miệng giải thích. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Mộ Thanh cái tên kia. Không may mắn, Mộ Tổng, ta kiến nghị ngươi, sửa lại đi, sửa cái giám mơ siêu kia chính là hắn cha mẹ tình yêu chứng kiến, mặc kệ người ngoài như. Thế nào nghị luận, nếu là vừa ra sự, hắn liền đem công ty tên sửa lại, làm hai người thân nhi tử, người khác là tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn tam quan đoan chính. Chỉ biết cảm thấy, hắn là bạch nhãn lang, bỏ cha mẹ không màng, Mộ Tổng. Ngươi sẽ không cho rằng, như vậy liền kết thúc sao? Các phóng viên mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai nghe ân, như thế nào như vậy giống trong TV diễn? Vai chính ở buông lời hung ác a, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta ba mẹ đều như vậy, ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao? Mộ Tử Câm lại muốn động thủ, nhưng mà, vừa mới bị đá kia một chân khoảng cách hiện tại, còn không có quá 3 phút. Hắn nhớ rất rõ ràng, đây là thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu, đối với ta tới nói. Sự tình mau kết thúc, đối với các ngươi một nhà 3 người. Mới vừa bắt đầu, Mộ Tổng, kiến nghị ngươi hảo hảo sinh hoạt, nỗ lực làm người tốt, như vậy mới có phúc báo. Mộ Tổng, tái kiến, nói xong, La Lan hướng về phía Mộ Tử Câm phất tay, sau đó, xoay người rời đi, chờ đến các phóng viên phản ứng. Lại đây thời điểm, người đã ngồi xe đi rồi, không đến 1 giờ, có quan hệ Mục Trường Quân cùng Tô Thanh Thanh nhiều năm. Trước chuyện cũ bị đào ra tới, kia mới gọi là chân chính che trời lấp đất, về đến nhà thời điểm mơ siêu luôn luôn không chú ý này đó. Vệ Tử Dương đám người, đều đã biết, lão đại, ngươi thấy được không có, đây là vệ tổng thủ đoạn, nói tới đây, La Lan nhìn thoáng qua Vân Ca. Cũng may mắn, lúc trước Vân Ca thời điểm, vệ tổng không có bỏ đá xuống giếng. Nếu không, ta khả năng muốn phí càng nhiều công phu, Vân Ca gật đầu, không có ích lợi sự tình. Hắn sao có thể sẽ làm, lãng phí thời gian, vệ tử Dương mở miệng nói. Liền, Mộ Thanh, nói được dễ nghe, là quốc nội tam đại giải trí công ty chi nhất. Sự thật là, vệ tử Nghị căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Nếu là toàn bộ Mộ thị liền không giống nhau, hắn còn khả năng sẽ nhìn chúng. Đáng giá hắn ra tay, La Lan cười. Lão đại, ta cảm thấy, kỳ thật vệ tổng đối với ngươi còn khá tốt, cố làm ra vẻ. Vệ tử Dương lạnh mặt, lão đại, đôi khi, một người cho dù là trang, nhưng trang đến lâu rồi, chính hắn cũng không tất phân đến thanh rốt cuộc thật sự. Vẫn là trang. Đặc biệt là cảm tình, vệ tử Nghị cho nàng cảm giác thập phần mâu thuẫn. Nàng có thể cảm giác được, hắn đối vệ tử Dương thích cùng chiếu cố đều là phát ra từ thiệt tình, nhưng là đi, hắn giống như. Chính mình đều cảm thấy, hắn kỳ thật chính là muốn nhìn vệ tử Dương đi bước một mà tìm đường chết, dù sao, nàng không xuất. Hiện phía trước, không hảo phán đoán, nhưng lúc sau đâu, trừ bỏ kia một lần. Làm nàng rời đi vệ tử Dương ngoại, qua lâu như vậy, giống như cũng không có nhắc lại quá một lần, lại có thiệt tình giả ý trước không nói. Xem thực tế hành động đi, liền nàng điều tra đến. về Vệ Tử Nghị, so với hoàn toàn mặc kệ. Đừng nghĩ từ trên tay hắn dính vào một chút tiện nghi Vệ gia những người khác. Hắn đối Vệ Tử Dương có thể nói là thật sự thực hảo, ánh mặt trời khách sạn, tuy rằng là Vệ Tử Nghị ở quản lý, nhưng mỗi năm kiếm tiền, tất cả đều là hối vào nhà mình lão đại trướng thượng. Thật là một phân đều không ít, như vậy đại khách sạn, từ trên pháp luật tới giảng, là chân chính mà thuộc về Vệ Tử Dương một người, không chỉ là khách sạn còn có mặt khác một ít sản nghiệp, thậm chí nước ngoài đều không ít, bao gồm bọn họ hiện tại trụ biệt thự, có thể nói như vậy, mỗi năm mơ siêu hối nhập Vệ Tử Dương tài khoản tiền, so với Vệ Tử Nghị hiện tại muốn cắn nuốt Mộ Thị Kỳ hạ sở hữu công ty thêm lên đều phải nhiều, đương nhiên, này còn không bao gồm Vệ Tử Dương ở Vệ Thị Sở có được cổ phần, phải biết rằng, nhà mình lão đại, là duy nhất một cái trừ bỏ Vệ Tử Dương ngoài ý muốn. Ở Vệ Thị có được cổ phần Vệ gia người, chẳng sợ những cái đó sản nghiệp cùng Vệ Tử Nghị Sở có được. So sánh với tới là chín châu mất sợi lông, chẳng sợ cổ phần còn không có Vệ Tử Nghị một phần. 10, nhưng cũng đủ lão đại tiêu xài cả đời, đêm qua. Vệ Tử Nghị chính là nói qua, hắn là thương nhân, chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý, nhưng cấp Vệ Tử Dương cổ phần cùng sản nghiệp lại nói như thế nào? Nàng nhưng không tin, những cái đó là nhà mình lão đại nên đến, lấy Vệ Tử Nghị thủ đoạn. Hoàn toàn có thể ở hợp pháp dưới tình huống, lấy thương nghiệp thượng thủ đoạn làm nhà mình lão đại hai bàn tay trắng, nói nữa, bọn họ hai huynh. Đệ còn có một cái muội muội, hiện giờ cũng ở hỗn giới giải trí, vẫn luôn ở nhị tam tuyến nhảy nhót, như thế nào cũng lên không được một đường, lấy Vệ Tử Nghị thân phận. Một câu, phỏng chừng có rất nhiều người nguyện ý đem hắn muội muội phùng đến đỏ tía, nhưng hắn vì cái gì? Không nói, gia tộc này chi gian sự tình cùng phức tạp cảm tình không phải dăm ba câu là có thể nói được rõ. Ràng, nhưng Vệ Tử Dương ở Vệ Tử Nghị trong mắt là thực đặc thù tồn tại. Đây là không thể phủ nhận, mà nhà mình lão đại cũng chính là miệng ngạnh mà thôi, đừng tưởng rằng. Nàng tối hôm qua liền không có phát hiện, lão đại vẫn là thực quan tâm Vệ Tử Nghị, bằng không, hắn sao có thể sẽ cho hắn nấu mì, La Lan nói. Cũng làm Vệ Tử Dương sừng sốt, sẽ như vậy sao? 5 phút sau, bừng tỉnh Vệ Tử Dương, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Lan, đều do nàng, làm hại hắn ở cái này nhàm chán vấn đề thượng. Thế nhưng suy nghĩ lâu như vậy, hừ, đứng dậy, đi lên chơi game, Vệ Tử Nghị thế nào? Cùng hắn có cái gì quan hệ, hai người nói lời này thời điểm. Cũng không có tránh ngồi ở nơi xa xem kịch bản Vân Ca sau khi nghe được. Cười đến vẻ mặt ôn nhu, hắn liền biết, này đó hài tử, cho dù là thiên tài giống nhau Lan Lan, kỳ thật đều có một viên thập phần ôn nhu tâm mơ siêu bên ngoài dư luận cùng La Lan không có bao lớn. Quan hệ, Vệ Tử Nghị đối Mộ Thị vây công có bao nhiêu nhanh chóng. Nàng cũng không nghĩ quản, chỉ là thân là một người kiểm sát trưởng. Nàng quyết không thể làm Mục Trường Quân cùng Tô Thanh Thanh có thể chạy thoát pháp luật chế. Tài, này một đôi cầu nam nữ, đều là mặt người dạ thú, nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên tay mạng người. Cũng không gần chỉ có Diệp Chi Di một vị, Mục Trường Quân muội muội. Vì cái gì sẽ nguyện ý chỉ ra chỗ sai hắn, là bởi vì bọn họ huynh muội có một vị từ nhỏ liền rất thông minh đệ đệ. Lại ở thanh niên thời điểm. Bởi vì phanh lại không nhạy ra tai nạn xe cộ mà chết. Ở kia trên xe, còn có Mục Trường Quân muội phu cùng với thân cháu ngoại trai, phanh lại không nhạy. Cũng không phải ngoài ý muốn, nàng muội muội ở biết được. Thế nhưng là ca ca bút tích sau, trượng phu, nhi tử cùng đệ đệ, ba điều mạng người, chẳng sợ nàng hiện tại phú quý sinh hoạt đều là thân ca ca cấp. Thì tính sao? Như vậy thu nếu là đều không báo nói, nàng chỉ sợ liền giác đều ngủ không được, đến nỗi Tô Thanh Thanh, ở nàng vẫn là minh tinh thời điểm. Làm sự tình, kia càng là làm người nghe kinh sợ, đóng phim ngã chết tuổi trẻ tiểu cô nương là nàng âm thầm làm người ở đạo cụ thượng động tay động. Chân, bị phen tạt axit hủy dung tự sát thân vong đương tinh. Phen là nàng cố, mà Diệp Chi Di cùng Diệp Trác Nhiên bi kịch, đều là tay nàng bút. Đương nhiên, Mục Trường Quần phía trước ở tòa án thượng nói, cũng có bộ phận là thật sự, ít nhất Diệp Chi Di cùng Diệp Trác Nhiên tao ngộ. Hắn không phải chủ mưu, chỉ là ở biết sự tình trải qua sau, lựa chọn trầm mặc mà thôi. Kỳ thật, này với ta tới nói, không có gì khác biệt. Diệp Trác Nhiên nghe nói sau, mở miệng nói, đối phụ thân, hắn đã sớm không ôm hy vọng, nếu thật sự còn dư lại cái gì, đó chính là hận. Bọn họ hiện tại đã được đến ứng có trừng phạt. Sự tình trước kia cũng đều đi qua, La Lan cười nói, cuối cùng không có nói ra muốn đi phía trước xem. Nói, ít nhất hiện tại không phải thời điểm, nói như vậy, vẫn là phải chờ tới hắn hai mắt gặp lại quang minh. Bị tính đến chân lại trường ra tới về sau mới nói, cho nên, từ bệnh viện ra tới, La Lan nhìn đại quân đồng chí như cũ lạnh lùng mặt, nói, có thể hay không phiền toái ngươi cùng Triệu Tư lệnh nói một câu, giúp ta làm một chương có thể tiến vào kinh thành sở hữu thư viện chứng kiện. Bao gồm các trường học lớn cùng quốc gia thư viện, nàng cho dù là thiên tài, nhưng có người thời thời khắc khắc đi theo thời điểm, vẫn là phải làm một ít yểm hộ, ta yêu cầu xin chỉ thị. Đại quân đồng chí trả lời trước sau như một hai phút sau, được đến chuẩn xác trả lời, buổi tối sẽ có người đưa lại đây. Tư lệnh làm ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại chỉ là tưởng, chờ làm ra tới mới biết được. Nói tới đây, La Lan tạm dừng một chút, như thế nào, tư lệnh có hứng thú? Tư lệnh chỉ là thuận miệng hỏi như vậy một câu, không nghĩ tới thật là có. Đại quân đồng chí gật đầu. Ân, La Lan nghĩ nghĩ, kia đến lúc đó, làm Triệu tư lệnh phái người lại đây, ta nói chuyện, bọn họ động thủ, như vậy, ta liền có thể biên giáo vừa làm, có thể tỉnh đi rất nhiều thời gian, ta sẽ đem ngươi nói cho tư lệnh. Đại quân đồng chí mỗi ngày đi theo La Lan bên người, hắn phát hiện, nàng là thật sự rất bận, mỗi ngày tựa hồ trừ bỏ ngủ thời gian, mặt khác thời điểm, đều an bài đến tràn đầy. Đương nhiên, như là cùng Vệ Tử Dương bọn họ tụ hội, cùng nhau nấu cơm, cùng đi chơi này đó, ở Đường Lan trong mắt, tựa hồ cũng là phi thường quan trọng đứng đắn sự. Chờ bắt được giấy chứng nhận thời điểm, mơ siêu la Lan mỗi ngày lại rút ra hai cái giờ, đãi ở thư viện, xem tất cả đều là về y dược hóa học máy móc phương tiện thư tịch, nỗ lực hoặc là nói, có việc làm thời gian, luôn là quá đến phi thường mau. Một cái nghỉ hè liền như vậy đi qua, tân công ty ở một đám người thập phần bắt bẻ dưới ánh mắt, tiến độ thập phần thong thả, bọn họ cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại bọn họ công ty, nói đúng ra, cũng chỉ có Vân Ca một cái nghệ sĩ. Hơn nữa, cái này nghệ sĩ hiện giờ còn ở vào nghiên cứu hắn thích kịch bản nhân vật chung, khai giảng Vệ Tử Dương bọn họ tự nhiên muốn đi trường học đưa tin, đã tốt nghiệp La Lan còn có Vân Ca cùng đi đưa. Tuy rằng một cái ban người, hiện tại bị phân tới rồi ba cái trường học, La Lan cũng không lo lắng bọn họ bị khi dễ, nhưng là xa lánh, có khả năng sẽ xuất hiện. Chỉ là, La Lan cái gì cũng không có nói, rốt cuộc phía trước liền đem sự tình nặng nhẹ nói cho bọn họ, nàng cũng tin tưởng bọn họ có thể ứng phó. Này nhóm người, trải qua một năm ở chung, bọn họ có lẽ còn như cũ mẫn cảm, nhưng tuyệt đối không hề yếu ớt, bởi vì bọn họ mỗi người, phía sau đều có một đám đồng bọn, trong tương lai trên đường bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không cô độc. Này liền đủ rồi, lại có một năm thời gian. Bọn họ cũng không chỉ là chơi đùa, cũng ở trưởng thành, nhưng thật ra Vân Ca, so La Lan càng lo lắng, nếu không, đem ta ở nhà chuẩn bị đồ vật mang lên. Dương Dương, các ngươi không được ký túc xá, bắt được trong ban đi, phân cho đồng học, ăn ké trột dạ, có cái tốt bắt đầu. Tổng so 4-5 đồng học xuống dưới, vẫn là người xa lạ muốn hảo, đúng hay không? Vệ Tử Dương nhìn hắn, lắc đầu, Vân Ca, không cần, như vậy dùng đồ vật đổi lấy bằng hữu. Hắn là sẽ không muốn, đúng vậy, chúng ta cũng không cần, Vương Nhất Thiên dùng sức gật đầu. Trước nay đều chỉ có người khác nịnh bợ bọn họ phân. bọn họ cũng sẽ không chủ động mà đi lấy lòng người, lại nói. Những cái đó phàm nhân, hoàn toàn không đáng, Vân ca, ngươi cứ yên tâm hảo, trong trường học những người đó, cho dù là xem ở chúng ta ra thế phân thượng, cũng sẽ không chủ động trêu chọc chúng ta. Đương nhiên, liền tính gặp gỡ so với chúng ta ra thế càng tốt. Ta phỏng chừng, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, cũng sẽ không theo chúng ta đối nghịch. Rốt cuộc nhà của chúng ta Lan Lan là rất lợi hại, Từ Kiều cười ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Dọc theo đường đi, nghe nhóm người này người nói, Vân ca ngược lại càng lo lắng, hắn vẫn là hy vọng. Đám hai tử này, có thể vui sướng mà hưởng thụ cuộc sống đại học, vì thế, rời đi thời điểm. Còn không quên dặn dò không một cái hoa, phải hào hào cùng đồng học ở chung, tận lực không cần gây chuyện, nói tới đây. Không yên tâm lại bổ sung một câu, nếu là có người khi dễ nói, cũng không phải sợ a, chúng ta có thật lớn toàn gia người, đều sẽ giúp ngươi hết giận ân, phía trước còn hảo, mặt sau này một câu. Trực tiếp khiến cho một đám người chung không quá sẽ khống chế cảm xúc thiếu niên đỏ hốc mắt bọn họ. Từ nhỏ liền hâm mộ những cái đó ở trường học hoặc là lớp cửa. Có gia trưởng đối với bọn họ rong dài lằng nhằng một đống lớn vô nghĩa đồng học. Chỉ là, không nghĩ tới, đại học khai giảng ngày này. Nhưng thật ra thực hiện, ta biết, Vệ Tử Dương là nói xong này ba chữ. Xoay người, đôi tay đặt ở túi quần, khốc khốc mà đi vào phòng học chờ đến đêm cuối cùng một cái đưa vào đi sau, hai người cùng nhau rời. Đi, Vân ca, ngươi yên tâm, nơi này là trường học. Tuy rằng có câu nói đại học là nửa cái xã hội, nhưng cùng chân chính xã hội so sánh với, vẫn là thực sạch sẽ. Chính yếu chính là, ngươi phải tin tưởng, lão đại bọn họ ở bạn cùng lứa tuổi chung, kia tuyệt đối là người xuất sắc. Ân, bọn họ không khi dễ người liền không tồi, khẳng định là sẽ không bị khi dễ. La Lan nguyên bản là an ủi Vân ca, nhưng mà Vân ca đã lấy ra gì? Động. Ở công cụ tìm kiếm mặt trên đưa vào như vậy một câu. Trong nhà hài tử vạn nhất ở trong trường học khi dễ người khác. Nên làm cái gì bây giờ? Việc này, Vân ca một chút kinh nghiệm đều không có. Cho nên, chỉ có thể xin giúp đỡ ân. Không phát sinh tốt nhất nếu là thật sự đã xảy ra, hắn có chuẩn bị lại so không có chuẩn bị càng. Tốt, La Lan nhìn lướt qua. Không có đang nói chuyện. Rốt cuộc có đôi khi. Sẽ lo lắng cùng có vướng bận kỳ thật cũng là mặt khác một loại hạnh phúc. Nhìn xem hiện tại Vân ca, đối lập khởi nàng từ cục công an tiếp trở về thời điểm. Đã là phi thường hảo, La Lan tâm tình khá tốt, Vân ca xem đến lại là trong chốc lát nhíu mày. Trong chốc lát mỉm cười, có người thế nhưng nói thẳng. Đánh a, hài tử không nghe lời, liền đánh, đánh sợ, hắn liền minh bạch, nói là vô dụng. Quay đầu liền đã quên, thực mau liền sẽ tái phạm mơ siêu như vậy, tán đồng người còn không ít như vậy sao được, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ. Đương nhiên, cũng có tốt một chút, đáng tin cậy kiến nghị, không cần trước vội vã trách cứ hài tử, trước đem sự tình biết rõ ràng, nếu không phải hắn sai, làm gia trưởng nhất định phải kiên định bất di mà đứng ở hài tử bên này. Đương nhiên, nếu là hắn sai. Như vậy, liền nhất định phải bỏ được hạ mặt, nhận lỗi, đến nỗi hài tử, mang về nhà lại chậm rãi giáo dục, Vân ca cảm thấy cái này liền không tồi. Ân, Dương Dương bọn họ đều là hảo hài tử, liền tính là có chuyện, sai phỏng chừng cũng là con nhà người ta, Vân ca. Kịch bản nhân vật nghiên cứu đến như thế nào? Ra trường học, lên xe, La Lan mới mở miệng hỏi, không sai biệt lắm mơ siêu, Vân ca gật đầu. Trên thực tế, hắn lời kịch đều đã bối đến thuộc lao. Chỉ là, đối với Tử Kính, hắn lại không có bao lớn nắm chắc liền nghỉ hè phát sinh sự tình, chẳng sợ trong vòng người đều minh. Bạch, hắn là vô tội, nhưng giới giải trí trước nay liền không thiếu người, dùng hắn liền đại biểu này phiền. Toái, cho nên, sẽ không có người dùng hắn. Đây là hiện thực, vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị. 10 ngày sau, liền bắt đầu quay chụp ha. Vân ca có chút phản ứng không kịp. Lan Lan, ta không nghe lầm, không cần Tử Kính sao? Không cần, La Lan cười nói. Vân ca, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Hảo hảo đóng phim là được. Chuyện khác, liền giao cho ta, bảo đảm cho ngươi làm được thỏa thỏa. Vân ca nhìn nàng, tươi cười thực sán lạn. Thực ấm áp, trầm mặc một chút. Gật đầu, hảo, bất quá, ngươi đừng quá vất vả, nếu Lan Lan làm hắn hảo hảo đóng phim. Kia hắn liền dùng tâm địa đem diễn chụp hảo là được, đến nỗi Lan Lan, có đại quân nhìn. Hắn không lo lắng nàng sẽ làm trái pháp luật sự tình. Đến nỗi mặt khác, hắn hiện tại đã ở thực dụng tâm về phía Dương Dương bọn họ học tập. Không hỏi nhiều như vậy, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ân, đương cái bị chiếu cố hạnh phúc hảo bảo bảo, Vân ca đi chuẩn bị, La Lan cũng ở làm chuẩn bị, đầu tiên. Nàng đi gặp đạo diễn, một cái đắc tội người nghèo túng như cũ không có từ bỏ đóng phim 30 tuổi tả hữu. Toàn thân lộ ra keo kiệt đại thúc kịch bản ta đã cho ngươi xem qua. Tài chính không có vấn đề, đến nỗi đoàn phim, cũng có thể dùng ngươi phía trước gánh hát, ngươi tưởng đổi cũng có thể. Trừ bỏ Vân ca tuyển thượng nhân vật, mặt khác nhân vật, cũng từ ngươi phụ trách, 10 ngày sau bắt đầu quay, có hay không vấn đề. Đối diện đại thúc lắc đầu, kích động qua đi, lại mang theo chút lo lắng, quay chụp là không có vấn đề. Nhưng đường tiểu thư, ở cái dạng gì ngôi cao bá gia, ngươi suy xét quá sao? Này liền không phải ngươi yêu cầu suy xét vấn đề, ngươi chỉ lo đóng phim. Nếu là có người tìm phiền toái, có thể đánh ta điện thoại, gặp gỡ cái gì vấn đề, cũng có thể, đạo diễn gật đầu, hắn là trong vòng người. Biết cái này nghỉ hè đã xảy ra cái gì, cho nên, cũng không hoài nghi nàng năng lực đem đoàn phim sự tình vứt cho đạo diễn, kế tiếp, La Lan liền đi. Gặp ở Vân ca xảy ra chuyện đến bây giờ vẫn luôn đều ở duy trì nàng những cái đó, fan. Nhân số không nhiều lắm. 500 cái đều không đến, ở kinh thành, cố ý chạy tới, liền càng thiếu, 60 tới cái, một đám đều mang theo kích động, đường tỷ tỷ, người nói chính là thật vậy chăng? Vân ca trợ lý, tạo hình sư, chuyên viên trang điểm từ từ, đều sẽ trước từ chúng ta trung gian thông báo tuyển dụng, La Lan cười. Đối diện cô nương tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng ít nhất cũng thượng 20. Thế nhưng cũng kêu nàng đường tỷ tỷ ân, cảm giác thật đúng là không tồi, đúng vậy, La Lan gật đầu. Không có xính thượng cũng không có quan hệ, Vân ca tân công ty, vừa mới thành lập, có rất nhiều cương vị hiện tại đều yêu cầu nhân thủ. Nếu là có tâm động, cũng có thể lưu lại, thông báo tuyển dụng sẽ chân chính bắt đầu thời điểm mơ siêu La Lan liền nghiêm. Túc đến nhiều, đặc biệt là Vân ca công tác đoàn đội, nhận lời mời cái này chức vị. Cần thiết phải có bình tĩnh đại não cùng cẩn thận chu đáo hành động năng lực thông báo tuyển dụng. Thực nghiêm khắc, bất quá, cũng may nơi này thật là có không ít tinh anh, hai gã trợ lý. Thế nhưng là vệ tử nghị cái này tổng tài trợ lý ban, hai cái 27 đến 28 tuổi tả hữu nữ nhân. Ăn mặc trang phục công sở. Toàn thân đều lộ ra chức trường tinh anh hơi thở, vừa xuất hiện, những người khác liền không hề nhìn chằm chằm trợ lý vị trí có thể đi vào vệ tử nghị trợ lý ban. Năng lực này đó ta liền không nói, La Lan cười hỏi. Có thể nói, các ngươi vì cái gì vứt bỏ như vậy ưu việt công tác? Tới làm Vân ca trợ lý, nếu là nói, các nàng là Vân ca fan, chỉ cần là điểm này. Nàng là không tin, ngươi tiền lương cao, trong đó một nữ nhân nói. Cùng vệ tổng trợ lý không sai biệt là mơ siêu, lại có. Tới phía trước, ta có chú ý quá có quan hệ trợ lý phương diện hợp đồng. Giống nhau là minh tinh công tác thời điểm, mới có thể rất bận. Nếu là minh tinh nghỉ ngơi, trợ lý cũng liền có thể nghỉ phép, đúng hay không? Một cái khác nữ nhân mở miệng, kỳ thật nàng căn bản liền không có xem qua. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng nói như vậy, đúng vậy, La Lan gật đầu, ngươi là Vân ca người. Đại diện, lấy ngươi đối hắn để ý, như vậy, hắn có thể hay không hồng, có thể hay không lại sang huy hoàng, có thể nhiều thành công, đều không phải trọng điểm, ngươi sẽ không làm hắn quá mệt mỏi. Càng sẽ không làm hắn thừa nhận áp lực quá lớn, đúng hay không? Mặc kệ trong lòng có hay không đế. Nữ nhân nói ra lời này thời điểm, trên mặt mang theo tự tin tươi cười, đúng vậy, La Lan lại một lần gật đầu. Như vậy, nàng liền một câu, chiếu cố hảo Vân ca, làm hắn có thể vui vui vẻ vẻ mà công tác, áp lực ta sẽ không cho hắn, nhưng có mệt hay không, cũng xem Vân ca lựa chọn, hắn nếu là cảm thấy mệt cũng là một loại hạnh phúc. Như vậy, cũng duy trì, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hai nữ nhân gật đầu, La Lan nhìn các nàng, thu hồi tươi cười, lấy ra hai phần hợp đồng, cẩn thận mà nhìn xem, nếu là có thể tiếp thu, liền ký nó, các ngươi tới phía trước, hẳn là liền biết, ta không chỉ là người đại diện, cho nên, ký nó, liền không cần vi phạm nó, nếu không, chẳng sợ các ngươi là Vân ca fan, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình, có tốt bắt đầu. Kế tiếp thông báo tuyển dụng đều thực thuận lợi, sau đó, ở Vân ca một lần nữa tiến vào đoàn phim phía trước, La Lan buổi sáng đi thư viện, buổi chiều sẽ dạy trốn học trở về lão đại bọn họ lý luận tri thức. Các chuyên nghiệp tách ra tới giáo, không có việc gì Vân ca cũng ở nghiêm túc mà nghe, buổi tối. Còn có tiếp tục giáo những cái đó kỹ thuật nhân viên. Phía trước đồng hồ cùng điện côn tương quan tri thức kỹ thuật ân thực phong phú, người tính toán. Như thế nào làm, ngày này, vệ tử Dương đột nhiên mở miệng hỏi, xa lánh, trong trường học xác thật là xuất hiện. Trên thực tế cùng cấp đồng học còn hào, đem cảm xúc biểu lộ ra tới. Có rất nhiều cố ý, có rất nhiều vô tình, có cao niên cấp, sắp tốt nghiệp sinh viên năm 4, cũng có trong trường học lão sư, bọn họ như vậy. Vân ca lập tức liền phải đi đóng phơ siêu thu được xa lánh hoặc là mặt khác động tác nhỏ. Khẳng định so với bọn hắn càng thêm lợi hại, La Lan cười nói. Giới giải trí, ha ha, lão đại, người nói, bọn họ dựa vào cái gì liền cảm thấy bọn họ là trong vòng người. Ai quy định, cái này vòng lớn nhỏ, hoặc là trong vòng ngoài vòng khác nhau. Hừ, ta đã sớm quyết định, chính chúng ta chơi. Đến nỗi bọn họ cái kia vòng, chúng ta không tiến, ngoặc kép, hết chương.